Chiến thần Hào Môn, chương 1641, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zolando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh ngồi ở đó, từ đầu tới đuôi cũng không có biểu tình gì biến hóa, tựa hồ căn bản cũng không lưu ý những thứ này. Với hắn mà nói, lưu lại Lý Thiên Tú, bất quá là một chuyện nhỏ, có thể giúp được Lâm Thị việc nhỏ mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, không lưu nàng, cũng không khẩn yếu. Hắn nhưng thật ra hy vọng, Lý Văn Sinh có thể ngóc đầu trở lại, càng nhiều dung chuyển, hắn có thể bắt lại càng nhiều đồ đạc làm cho Lâm Thị có thể càng rất mạnh chiếm giữ Đông Hàn thị trường. Copy nội dung từ truyện 88, Lý gia kế tiếp không biết sẽ có cái gì động tác. Cao Bồi cau mũi một cái. Không khỏi quá chậm, copy nội dung từ truyện 88, vậy ngươi liền đem tin tức thả ra ngoài. Giang Ninh nói, copy nội dung từ truyện 88, tin tức gì, quyền phổ cùng với Lý Thiên Tú trong tay trưởng khống Lý thị cơ mật tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thản nhiên nói, Lý Văn Sinh chắc là hãm hại Lý Thiên Tú, nói nàng hàng nhái rồi Lý Văn Sinh ký tên cùng với con dấu ta hiện tại thu lưu nàng, chẳng khác nào là tọa thật Lý Văn Sinh vụ oan. Này bằng với là cho Lý Văn Sinh đánh phối hợp, copy nội dung từ truyện 88, coi như là Lý Văn Sinh sợ rằng cũng không nghĩ đến, Giang Ninh dĩ nhiên biết theo tâm ý của hắn đi làm việc tình. Ở Hán đều, không có gì tin tức có thể giấu giếm được Hắc Long Hội, dĩ nhiên là không thể gạt được Pháp Đại Thành, Lý Văn Sinh muốn biết cũng là đơn giản nhất bất quá sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là, đây là Giang Ninh cố ý thả ra tin tức. Lý Văn Sinh không nghĩ tới, Pháp Đại Thành những phế vật này, thậm chí ngay cả một người đều bắt không được. Copy nội dung từ truyện 88, hắn càng không có nghĩ tới, Lý Thiên Tú sẽ đi tìm Giang Ninh, còn lấy tiết lộ Lý Thị Cơ Mật tới cùng Giang Ninh làm giao dịch, điều này làm cho hắn lại sinh ra khí, lại cảm thấy nhìn có chút hả hê. Lý Văn Sinh không do dự, lập tức đi gặp Lý Thành Tể. Copy nội dung từ truyện 88, Tam Thúc ta không có lừa ngươi a. Hắn ngồi quỳ trên mặt đất, hai tay dâng chén trà cung kính nói. Ngụy trang chữ ta tích ký tên, chính là Lý Thiên Tú, hàng nhái bộ công thương môn con dấu, cũng là nàng. Copy nội dung từ truyện 88, người nữ nhân hạ tiện này, ta đối với nàng như vậy tín nhiệm, nàng dĩ nhiên như vậy phản bội ta, phản bội Lý Thị, không thể tha thứ. Lý Văn Sinh cắn răng, một bộ hận không thể đem Lý Thiên Tú tươi sống cắn ráng dấp. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Tú cùng Giang Ninh, sẽ như vậy khẩn cấp tỏa thực chính mình ngụy tạo quan hệ, này bằng với là muốn chết hành vi. Lý Thiên Tú hắn có thể lý giải, dù sao đây chẳng qua là nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn mà thôi, nhưng Giang Ninh. Copy nội dung từ truyện 88, tại hắn trong ấn tượng, Giang Ninh cũng không phải là một cái dễ đối phó người, người này đầu óc tuyệt đối không phải thường nhân có thể lý giải. Trước rõ ràng bài đánh một ván, hắn thua rất thảm, suýt chút nữa ngay cả mình mệnh đều thua mất. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, dùng Lý Thiên Tú tới cõng nồi, hắn giờ phút này, nơi nào còn có cơ hội ngồi ở chỗ này, cùng Lý Thành Tể nói. Ngồi ở đối diện Lý Thành Tể, sắc mặt bình tĩnh, yêu nhã lạnh nhạt ngâm trà, lại cho Lý Văn Sinh thêm một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, vậy ngươi muốn làm gì đâu? Hắn thản nhiên nói, ta chỉ muốn có được quyền phủ, còn như làm thế nào chiếm được, đó là ngươi sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, Tam Thúc ta muốn với ngươi mượn người. Lý Văn Sinh nói, copy nội dung từ truyện 88, Na Giang Ninh thân thủ rất lợi hại, thân là cực đạo võ quán quán chủ, có ít nhất đại tông sư thực lực cấp bậc, người của ta không có cách nào khác đối phó. Hắn không có giấu giếm, đem chính mình trước đi Đông Hải sự tình, càng Lý Thành Tể nói một lần. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Thành Tể cau mày, đại tông sư thực lực cấp bậc. Na Đông Hải được xưng cấm địa, có mấy người cao thủ không thể bình thường hơn được, bằng không làm sao có thể giữ được quyền phổ, nhưng đây là Hán đều, là Đông Hàn, là bọn hắn Lý gia thiên hạ. Copy nội dung từ truyện 88, quyền phổ đưa đến trước mặt bọn họ, nếu như đều lấy không đến tay, vậy cũng thật sự mất mặt. Tam Thúc chỉ cần cho ta 5 cao thủ, ta cam đoan đem quyền phổ đưa đến trong tay ngươi, nếu như làm không được tính mạng của ta tùy ý ngươi lấy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Văn Sinh cung kính cúi đầu, mà Lâm Thị từ Lý Thị trộm đi tài nguyên ta cũng giống vậy biết toàn bộ đòi lại, đồng thời, để cho bọn họ gấp bội trả giá thật lớn. Cách chương.